Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này đều là dược liệu, bị trộn lẫn cùng một chỗ. Vốn chuẩn bị phân loại ra rồi lại cho ngươi. Nhưng qua 2 ngày phỏng chừng sẽ rất bận rộn. Ta nói cho ngươi biết những thứ này là cái gì. Hai chúng ta cùng nhau phân chia. Minh Dã nhìn mấy cái túi da thú lớn kia, mí mắt giật giật. Được, kỳ thật, đối với dược liệu, Lâm Tăng cũng là nửa hiểu nửa vời. Nhưng cũng may Minh Dã nhạy bén với thực vật cao. Nàng chỉ cần hơi nói một câu này đối với trị bệnh hữu dụng, hắn luôn có thể đem dược tính dò thấu. Tốc độ cực nhanh làm cho nàng nhịn không được cảm khái thiên phú này không đi Lam Tinh đi học chút y lý thật sự đáng tiếc. Hai người bọn họ đang vùi đầu phân ra dược liệu kia. Chăn tỉnh cùng Lang Sâm liền trở về. Đã đưa về rồi. Lâm Tăng đầu cũng không ngẩng đầu nói. Lang Sâm gật gật đầu. Tìm một cái ghế ngồi xuống hỗ trợ. Lâm Tăng lo lắng những giống cái kia đi đường đêm. Nhất định phải hai người đưa tất cả giống cái đến nhà. Hắn tuy rằng không biết giống cái sẽ có nguy hiểm gì, nhưng muội muội dặn dò hắn chỉ cần làm theo là được. Trần Tỉnh cũng đến hỗ trợ. Tốc độ của 4 người bất quá 2-3 giờ liền đem mấy bao tải dược liệu phân loại ra mỗi vị trí. Chờ ta trở về làm chút thí nghiệm. Đem dược tính của những dược nhân này đều thấu hiểu. Thú nhân trong bộ lạc có thể dùng được. Minh Dã cao hứng nói. Lâm Tăng ngáp một cái gật đầu đưa bọn họ ra ngoài. Hạt bông cô trồng trải qua mấy tháng chăm sóc vất vả, dưới sự chờ mong tha thiết của cô lập tức có thể hái được. Cô dự định ngày mai tiến hành nướng ngoài trời sẽ bắt đầu thu hoạch bông. Gọi mấy thú nhân hỗ trợ. Trước mùa lạnh khẳng định có thể đắp chăn bông mềm mại. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Tăng liền dậy sớm chuẩn bị đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Sau đó đi tìm Miên. Miên cũng đã sớm dậy. Giờ phút này đang buộc tóc. Nhìn thấy Lâm Tăng tiến vào bảo nàng chờ một lát. Lâm Tăng thấy động tác buộc tóc của cô có chút xa lạ. Tiến L, ên hỗ trợ. Cuối cùng còn buộc cho cô một sợi dây đeo màu xanh lá cây. Đây là cái gì? Ta bảo AK tìm dây leo cho ta. Ta dùng dây leo rút ra gân. Rất vững chắc. Chỉ cần không cần cốt đao chém, dễ dàng sẽ không đứt. Thật đẹp. Miên S ở soạng bút bị Lâm Tăng trói xong. Yêu không buông tay. Lâm Tăng cười nhìn cô. Tặng cho anh. Tóc anh dài. Tóc bọc ra vừa dài vừa đẹp. Đợi vài ngày nữa tôi sẽ dạy anh một kiểu dáng mới. Được. Cảm ơn Tăng. Lâm Tăng nhấc giỏ L. N. Chúng ta đi nhanh đi. Lát nữa họ ra ngoài sẽ không tìm thấy ai cả. Miên đuổi theo cô. Anh còn chưa biết họ. Chắc chắn vẫn còn ngủ. Lâm Tăng cũng cười. Quả nhiên. Các nàng một đường đi dập cửa. Mấy tiểu đồng bọn ngoại trừ Diệp bị A đệ nhà mình ầm ĩ. Mấy người khác không ngoại lệ toàn bộ còn đang ngủ. Nghe được các nàng đi nướng thịt nướng, đều hưng trí bừng bừng rửa mặt theo kịp. Căn cứ theo lệ thường trước kia, mỗi con thú đều mang theo một ít thức ăn, tụ tập ở bãi đất trống trên Lâm Tăng. Rửa rau đi bên mép nước, thái rau dựng đá phiến. Những người khác hỗ trợ làm chút công việc vặt. Không đến chốc lát lò nướng ngoài trời đã chính thức khởi công. Thịt xiên của ta lại thêm chút cay. Tôm hùm của ngươi không chọn sợi tôm. Hí, nhão rồi. Ồn ào ầm ĩ, các tiểu nữ cái đều cười cực kỳ vui vẻ. Tìm một vòng lang linh không có chuyện gì của mình đi dạo một vòng quanh vườn rau của Lâm Tăng, trở về liền hướng Lâm Tăng xin giáo. Tăng, ngươi trồng rau như thế nào a? Rau trong đất của ngươi vừa lớn vừa cao. So với mấy gốc rau uyển chuyển của ta tốt hơn nhiều. Lâm Tăng đi chứng kiến quá trình trồng rau của cô. Trồng xuống, tưới nước, lại dẫm L, ên một cước đem đất ấn thực. Hoàn toàn vô dụng, muốn P, hát triển tốt cũng rất khó. Lang Linh, người cũng muốn trồng rau. Diệp Vấn, Lang Linh phồng má. Mỗi lần muốn ăn đều phải vào rừng tìm thật sự quá mệt mỏi. Hay giống như dâu mỗi lần muốn ăn đều có thể trực tiếp xuống ruộng hái thuận tiện hơn. Nói cho cùng, chính là không muốn nhúc nhích. Tôi thấy cậu càng ngày càng mập. cũng không thể tiếp tục lười biếng như vậy. Vẫn là vận động nhiều. Mập lên đối với thân thể không tốt. Lâm Tăng nói, so với năm ngoái, Lang Linh nhìn qua mập hơn 10 cân. Cả người đều thịt băm. Sắc mặt Lang Linh ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Hùng Hoa ở một bên khẽ cười nói, Lang Linh là có bồi con, cũng không phải ăn mập. Mấy cái giống cái đều khiếp sợ nhìn về phía nàng. Chờ Lang Linh ngượng ngùng gật gật đầu, mới không tự chủ được nhìn về phía bụng nàng. Cái này có tiểu tử sao? Lá chưa trưởng thành rất tò mò. Lâm Tăng cũng rất ngạc nhiên. Nàng đã trải qua 3 đời, chưa từng làm mẫu thân. Lúc này nhìn Lang Linh tựa như đang nhìn một bảo bối cấp quốc bảo. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hôm nay cậu đi đường vẫn nhảy nhót, cũng không sợ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Lang Linh mở mịt nhìn nàng. Lâm Tăng nghẹn lại, thiếu chút nữa đã quên. Tố chất thân thể thú nhân giống cái cũng rất biêu hãn. Rất ít khi có chuyện trượt thai p. Hát sinh, đối với phương diện này biện pháp phòng hộ cũng rất ít. Tuy rằng phản ứng lại giống thú nhân giống cái và nhân loại giống cái hoàn toàn không giống nhau. Lâm Tăng cũng tịch thu ánh mắt lo lắng. Nhìn Lang Linh nhảy lên nhảy xuống, thiếu chút nữa bị dọa ra bệnh tim. Mãi cho đến khi Lang Linh bị nhìn ra Hùng Hoa khác thường đờ, lại không nhúc nhích mới tê hát. Ở phào nhẹ nhõm, Hùng Hoa cười mềm mại. Tăng sợ anh xảy ra chuyện. Anh cũng đừng nhảy nhót trước mặt cô ấy như vậy. Lang Linh gãi gãi đầu. Không biết vì sao sợ nàng gặp chuyện không may. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau khi nướng xong, Lâm Tăng liền trọng điểm chú ý đến Lang Linh. Đưa cho cô những gì cô biết là bổ sung thân thể. Lại đem những đồ ăn nghe nói phụ nữ mang thai không thể ăn đều không cho nàng chạm vào. Đổi lại ánh mắt u oán của Lang Linh, Tăng lạnh lùng không hề động đậy. Còn đổi nước trước mặt cô thành nóng. Uống nhiều nước nóng, Lang Linh tê hát, ở dài, ăn miếng thịt nướng nghe nói ít dầu, ít muối, chỉ cảm thấy trong miệng không có vị. Hết lần này tới lần khác Lâm Tăng còn rất nghiêm túc giám sát cô, khiến cô không thể làm động tác nhỏ. Tăng, ta thấy trong đất ngươi còn trồng một loại đồ mềm nhũn. Đó là cái gì? Hùng Hoa đột nhiên hỏi. Lâm Tăng thu hồi tầm mắt, suy nghĩ một chút, hẳn là bông đi. Bông, anh làm gì vậy? Hùng Hoa tiếp tục hỏi, một bên ra hiệu cho ánh mắt Lang Linh. Ánh mắt Lang Linh sáng lên, vớt sợi dây nướng, miên cười cười, đem xiên nướng đĩa cho nàng một ít. Tôi chuẩn bị dùng để làm chăn bông. Lâm Tăng không chú ý đến động tác nhỏ của các nàng, nghiêm túc thực sự trả lời. Hạt giống của tôi ít, trồng cũng không nhiều. Lần này có thể làm cho một chiếc chăn bông ra. Mùa lạnh sẽ không phải lo lắng về giấc ngủ buổi tối bị đóng băng thức dậy. Không phải đã có tương sao? Đun sôi là ấm áp, nhưng ngủ vẫn có chăn bông thoải mái hơn. Đến lúc đó tôi làm ra mời các ngươi tới xem. Được, các nàng đều rất tín nhiệm tay nghề của Lâm Tăng. Nghe nàng nói tốt, các nàng liền cảm thấy thứ này gọi là chăn bông khẳng định không tệ. Lại nghe nàng nói trong chốc lát muốn đi hái bông, nhao nhao tỏ vẻ muốn hỗ trợ. Lâm Tăng cao hứng đáp lại, đều nghĩ kỹ trong chốc lát phải lấy thêm mấy cái túi. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Lang Linh ăn vụng. Lâm Tang, Lang Linh, thật xấu hổ. Lúc hái bông, mọi người đều cao hứng cầm lấy túi vừa hái vừa cất khét. Chỉ có Lang Linh bị Lâm Tang lấy lý do không thể làm công việc nặng nhọc, đuổi về nhà. Cách chương.